Bọn họ không ngờ rằng Lâm Hàn còn chơi chữ với bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Lâm Hàn lại cúi đầu nhìn và phát hiện bộ Armani anh vừa mua dính đầy nước canh rau và rượu. Cú đá vừa rồi làm lật hai bàn. Không kịp tránh mấy thứ này rơi lên người. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Bộ Armani vừa mua. Lâm Hàn có chút đau lòng. Rảo bước đến trước mặt Vương Huy. Cười lạnh. Vương Huy, anh đúng là hèn hạ. Tôi gọi anh một tiếng anh Vương. Là coi trọng anh. Ai biết được anh lại vênh mặt lên. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Bịch. Lâm Hàn đá một cước vào bụng Vương Huy. Nói chuyện tử tế với anh về việc hợp tác dịch vụ giao hàng. Anh đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì không đồng ý, còn ở đó chế giễu. Anh có lòng tự trọng không? Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Bịch. Lâm Hàn lại bồi thêm một cước. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Á, Vương Huy hét lên. Cả người run lên khi bị Lâm Hàn dẫm lên. Run rẩy không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.